Chương 938, không chịu thoái vị nguyên phối, xong. Hai hợp một thai tinh hai chữ vừa ra khỏi miệng, Hồ Khải Lệ càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy. Kể từ cùng cái này nữ nhân trùng phùng, hắn vẫn luôn tại xui xẻo, vốn dĩ hảo hảo cửa hàng thê tử nhi tử, hiện tại toàn diện đều không phải hắn, cửa hàng bên trong sinh ý nếu là tìm không ra thích hợp thợ mộc, cũng chỉ có thể đóng cửa. Có một số việc, có lần đầu tiên lúc sau lại đi làm, liền không cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Thì như đánh người. Hồ Khải Lệ nhìn thấy một mặt ngộng Chu Nhu Lan, lại một cái tát quăng tới, nếu không phải ngươi, nhà ta nhật tử trôi qua hảo hảo. Lâm Như Nương một cái mộc điêu bán mấy lượng, những cái đó đều là ta bạc. Ta vì ngươi từ bỏ như vậy nhiều, ngươi còn cao cao tại thượng xem thường người, ngươi cho rằng ngươi đi phủ thành một chuyến liền cao quý rồi lúc trước ngươi rõ ràng đi cấp cao gia láo gia làm thiếp phòng, hiện tại lại cùng cao nhị gia thông đồng cùng một chỗ, còn nói bụng bên trong hài tử là của ta, trời mới biết là ai ngươi cái thủy tính dương hoa tiện nhân một tát này, đánh Chu Nhu Lan lảo đảo hai bước, đỡ giường mới đứng vững thân thể. Tuần Lan Nhu mặt bên trên đau đớn, lập tức bi thương khóc lên. Hô lớn, nếu không phải gả cho ngươi, ta cầm mấy trăm lượng bạc trôi qua hảo hảo, làm sao lại sẽ rơi xuống loại tình trạng này ngươi mang theo tặc nhân vào nhà tới giật đồ còn lý luận hiện tại ngươi còn đánh người, ngươi cùng ta bảo đảm sống hết đời không đánh ta, còn nói muốn cả một đời đối ta tốt. Đây chính là ngươi đối với ta hảo nghĩ đến lương nhân không còn là lương nhân, bạc cũng bị vơ vét không còn gì. Phía trước hơn 10 năm vất vả một buổi lật úp. Chu Nhu Lan càng thêm bi thương, đều có chút tuyệt vọng. Ngươi xứng sao Hồ Khải Lệ lúc này trên người mấy nơi tổn thương, quanh thân đau đớn, hết lần này tới lần khác này nữ nhân còn không bằng Lâm Như Nương như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, đặt chỗ này cùng hắn giả mồm, cảm thấy càng thêm ngang ngược, ngươi rõ ràng chỉ là đi làm thiếp, hiện tại ngươi chí ít câu đáp hai nam nhân, ngươi là làm thiếp sao ngươi là đi làm kỹ ngươi còn trở về gạt ta. Còn nói đối với ta hữu tình, người hắn nương chính là tìm một cái hoan đại đầu hoàn lương nghe hắn miệng đầy ô. Nôn Huế Ngữ chửi mắng, Chu Nhu Lan cảm thấy càng ngày càng nặng. Nàng sẽ gả vào Hồ gia, cố nhiên có xem Hồ gia sinh ý làm tốt nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn là cân nhở ở cờ hai người 10 năm trước đó cảm tình. Nói trắng ra là, nàng bên ngoài lấy lòng nam nhân nhiều năm như vậy, hiện tại cũng muốn người khác lấy lòng chính mình. Nàng gả cho hắn. Đồ chính là hắn đối nàng tốt. Nhìn trước mặt một mặt lệ khí ngũ quan đều có chút vặn vẹo nam nhân, Chu Nhu Lan chỉ cảm thấy lạ lắm. Trong lúc nhất thời, nàng đột nhiên cảm thấy, hai ngày trước hòa ly lúc sau, nàng liền không nên trở về. Coi như chấn thượng tìm không thấy người thích hợp tái giá, nàng cầm còn lại những cái đó bạc mua cái cửa hàng nhỏ chính mình cũng có thể trôi qua tốt. Nếu như chịu không nổi cô đơn, nàng còn có thể đi phủ thành bên trong tìm một cái gia cảnh giàu có người bình thường gả. Vô luận loại nào, đều tốt hơn lưu tại nơi này bị hắn ghét bỏ đánh chửi. Chính phòng bên trong động tĩnh lớn như vậy, đánh thức trong xương phòng Lý Thị. Lý Thị vốn cũng không yêu thích Chu Nhu Lan, nghe được hai người cãi nhau, không chỉ không có ra tới khuyên, ngược lại kéo chăn phu lên đầu, ngủ tiếp. Mấy hơi chi gian, Chu Nhu Lan suy nghĩ rất nhiều, lau khô nước mắt, chân thành nói. Đã ngươi như vậy chướng mắt ta, vậy chúng ta liền tách ra đi. Hồ Khải Lệ sửng sốt một chút mới phản ứng được nàng lời nói bên trong ý tứ, nghĩ đến muốn cùng cái này nữ nhân tách ra, hắn lại có chút không nỡ. Nhưng hắn cu nở dê thực sự không thể tha thứ nàng rước lấy cao gia như vậy lớn cửu gia. Trong lòng xoắn suýt khó tả, lạnh lùng nói, ngươi đem ta làm hại như vậy thảm, bây giờ muốn đi, không có cửa đâu một câu lạc, hắn đóng sập cửa mà đi. Lưu lại Chu Nhu Lan trong phòng khóc giống nghẹn ngào. Mặc nàng khóc đến lớn tiếng đến đâu lại bi thương, kia nam nhân cu nở dê không có quay đầu. Hồ gia ban đêm bị cướp chuyện, hôm sau sáng sớm liền truyền khắp trấn thượng. Cũng không phải Hồ gia lộ ra, mà là trấn khẩu nơi có người tận mắt nhìn thấy Hồ gia như bị người dắt đi. Nhìn thấy 4-5 cái trắng hán, người kia không dám gọi. Chỉ là ngày hôm sau trời tờ mở sáng liền chạy tới hỏi Hồ gia có phải hay không bán như. Kỳ thật cũng là tốt bụng mặt bên nhắc nhở. Lý Thị thế mới biết, buổi tối hôm qua không chỉ nhi tử nhi tức đánh nhau, ở trước đó nhà bên trong còn chiêu tả cờ không chỉ là Chu Nhu Lan vốn riêng không có, nhà bên trong như đều bị người dắt đi. Nghĩ muốn tìm nhi tử hỏi, nhà bên trong tìm một vòng. Ngoại trừ giường bên trên yên lặng rơi lệ Chu Nhu Lan, liền không thấy được nhi tử người. Khải Lệ đâu Chu Nhu Lan đưa lưng về phía nàng, chịu khắp nói, đi. Lý Thị có chút im lặng, ta biết đi, ta hỏi ngươi hắn đi đâu không biết. Nghĩ đến bị tức giận mà đi Hồ Khải Lệ, Chu Nhu Lan buồn từ đó đến, nước mắt rơi đến càng hung. Nghe được nàng khóc đến ô ô, Lý Thị vốn cũng không thích nàng, càng thêm bực bội, đêm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi thế mà không đến gọi ta cái này cũng coi như xong, hắn hơn nửa đêm đi ra ngoài, ngươi cũng không biết ngăn đón coi như ngăn không được, ngươi tốt xấu nói cho ta một tiếng a giải cái miệng chính là giữ lại khóc sao. Chu Nhu Lan không lên tiếng, vẫn là ô ô khóc. Lý Thị thật muốn đi lên đánh nàng một trận, nhưng nhi tử an nguy quan trọng. Vội vàng đi trên đường nghe ngóng. Xe bò đã không có, hơn nửa đêm hắn không đi được phủ thành. Hẳn là ngay tại trấn thượng. Nhà bên trong ném đi như vậy nhiều tài vật, bọn họ hoàn toàn có thể báo quan nha. Lúc này Lý Thị chỉ muốn tìm được nhi tử, sau đó đi thành bên trong báo quan, làm nha môn giúp đỡ truy hồi tài vật. Hồ Khải Lệ đúng là trấn thượng. Buổi tối hôm qua hắn chạy đến không có chỗ để đi, nhìn thấy trấn thượng tiểu lâu vẫn sáng hết, liền đi vào muốn một đĩa củ lạc cùng một bầu rượu, uống đến hiện tại. Lý Thị tìm được hắn lúc, nhìn thấy hắn chính gục xuống bàn ngủ. Bên cạnh trưởng quỹ đang định phân phó người đi hồ ra gọi người. Lý Thị chính mình là mang không nổi nhi tử, tại bên cạnh mời hai người, đang chuẩn bị nhấc người, liền thấy trên người con trai khắp nơi là tổn thương. Sắc mặt nàng đại biến, lúc này mới chợt hiểu. Hẳn là đêm qua những cái đó kẻ xấu đánh. Nàng lúc này một cỗ nộ khí bay thẳng trán, tiến lên liền đi nắm chặt nhi tử. Ngươi có phải hay không ngốc xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi không nói báo quan, ngược lại chạy đến nơi đây uống đến say như chết. Ngươi như thế nào vẫn là không hiểu chuyện Hồ Khải Lệ ngược lại là muốn uống say, nhưng hắn xấu hổ ví tiền giống tuyết, sợ giao không ra tiền thường đến, vừa mệt lại khốn liền ngủ mất. Trong lúc ngủ mơ hắn hóa thân cao thủ, đêm hôm qua đoạt hắn 5 người kia đánh ngao ngao cầu xin tha thứ. Đang ngủ say bị nắm chặt tỉnh, chỉ cảm thấy lỗ tai một hồi đau đớn. Vô ý thức liền đẩy một cái. Lý Thị không có chút nào đề phòng, thoáng cái bị đẩy đến té lăn trên đất. Lại là một hồi náo loạn. Mẫu tử hai người ra tử lâu, Lý Thị vội vàng nói, nhiều bạc như vậy cùng tài vật, chúng ta phải đuổi trở về. Ngươi nhanh lên báo quan đi a buổi tối hôm qua những cái đó người. Ngươi thấy rõ ràng bọn họ mặt sao Hồ Khải Lệ có chút hứng thú lan san, khoát tay một cái nói, kia là cao gia phái tới người. Báo quan có làm được cái gì Lý Thị kinh ngạc, lúc này mới nhớ tới đêm qua phu thê hai người ở Mỹ, nói chung cũng là bởi vì đây. Ngoài miệng lại nói, cao gia lại như thế nào chẳng lẽ có thế một tay che trời sao dưới gầm trời này dù sao vẫn là nói vương pháp, ngươi thử đều không có thử, làm sao biết cáo bất động như vậy một khuyên. Hồ Khải Lệ oán giận đầu góc tỉnh táo lại, cảm thấy lời này có lý. Thế là, Lý Thị đi mượn bản gia huynh đệ xe bò, mẫu tử hai người đi một chuyến phủ thành. Bên này Sở Vân Lê mẫu tử ba người không có đi ra ngoài, đầu bếp nữ đi trên đường mua thức ăn trở về, thử thăm dò nói Hồ gia đêm qua phát sinh chuyện. Hai huynh muội hai mặt nhìn nhau. Hồ Thanh Lâm kinh ngạc, bị đánh Hồ Thanh Hà ngay tại ly tuyến, động tác có chút dừng lại, lại tiếp tục ly tuyến. Đầu bếp nữ thử thăm dò nói, nghe nói buổi tối hôm qua bọn họ phu thê đánh nhau, còn mắng Chu gia nữ nhân kia là thái tình, nói chuyện xui xẻo đều là nàng mang đến Sở Vân Lê trong lòng hiểu rõ. Hẳn là những cái đó giặc cướp tại động tác gian bại lộ bọn họ là cao gia phái tới chuyện. Hồ Khải Lệ đây là hoán thượng Chu Nhu Lan. Nàng có chút hăng hái, đánh nhau đầu bếp nữ cầm cái chậu tại viện tử bên trong lột đồ ăn, vớt cầm nói, bên ngoài người đều nói đánh nhau. Chu gia kia nữ nhân mặt bên trên chịu hai bàn tay, ngày hôm nay sáng sớm liền về nhà ngoại. Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, không phải thật sự yêu ai như thế nào còn đánh nhau đâu. Đầu bếp nữ biết chủ gia cùng Hồ gia quan hệ, không thật nhiều nói. Nàng sẽ nói Hồ gia chuyện, cũng là đoán được mẫu tử ba người có hứng thú. Buổi chiều, Hồ gia mẫu tử mang theo mấy cái nha sai đồng thời trở về, đem bọn họ nhà bên trong trong trong ngoài ngoài tìm kiếm một vòng sau mới rời khỏi. Nha sai trước khi đi nói, đã nhớ kỹ, nếu mà có được tin tức, sẽ báo cho các ngươi. Lý Thị đại hỉ, luôn miệng nói tạ. Hồ Khải Lệ cũng có chút nhảy nhót, đi theo mẫu thân cùng nhau tự mình đem người đưa tiễn. Chu Nhu Lan tựa ở trên khung cửa, mắt lạnh nhìn. Hồ Khải Lệ quay đầu thấy được nàng lãnh đạm thần sắc, bất mãn nói, ta xuất lực hao tâm tốn sức, bạc đuổi trở về lúc sau, phân một nửa cho ta. Hai người không để ý mặt mũi. Chu Nhu Lan bản thân cũng không phải ôn nhu hiền thục người, hiện tại cu nở dê không giả, cười nhạo một tiếng, nha môn án mạng đều tra không đến. Mỗi ngày đều có như vậy bản án ghi lại trong danh sách, nhân ra chỉ là lời xa giao. Các ngươi ngược lại tưởng thật, trừ phi những người kia lại đi đoạt, bằng không, sớm muộn biến thành huyền án. Nàng đổi cái thoải mái dễ chịu tư thế, tiếp tục nói, ngươi cũng đã nói, những người kia là nghe cao gia phân phó. Nhân ra căn bản cũng không phải giặc cướp, lúc này người đều không biết chạy tới chỗ nào rồi, cầm cao gia tạ ngân, đời này đều có thể trôi qua dễ chịu. Làm sao có thể lại ra tay, dù sao lời trong lời ngoài ý tứ chính là, bạc truy không trở về. Hồ Khải Lệ càng nghe càng khí, này nữ nhân không giúp đỡ coi như xong, còn đứng ở một bên nói ngồi châm chọc, lúc này tiến lên, từng thanh người nắm chặt trở về hậu viện. Chu Nhu Lan tùy ý hắn nắm chặt, theo hắn lực đạo đi vào trong, tận lực để cho chính mình không có khó chịu như vậy. Vào viện tử về sau, Hồ Khải Lệ một mặt lạnh lùng, chất vấn. Ngươi xem ai chê cười đâu, lời nói lạnh nhạt có ý tứ gì, bạc không tìm về được, ngươi có thế có chỗ tốt gì? Chu Nhu Lan đêm qua khóc đến quá nhiều, ngày hôm nay đã không lại khóc. Hồ Khải Lệ cùng với nói là chất vấn, không bằng nói là phát tiết, bởi vì hắn là tin tưởng vừa rồi Chu Nhu Lan kia lời nói, bạc không có, cửa hàng mở không đứng dậy. Về sau làm sao bây giờ hài tử, làm sao bây giờ hài tử? Chu Nhu Lan tay để tại bụng bên trên, nàng xác thực nghĩ muốn hài tử. Nhưng đó là nàng nhật tử hậu đãi tình hình hạ. Hiện tại nàng người không có đồng nào, hai tử sinh ra tới cũng là chịu tội. Nàng buông xuống mặt mày, không có trả lời. Hồ Khải Lệ nổi điên giống nhau giống lên nửa ngày, lại thoát ra ngoài uống rượu. Chu Nhu Lan trở về phòng, không bao lâu lại ra cửa trở về Chu gia. Sau đó, Chu Mẫu liền đi y y quán. Trạng vạng tối thời điểm, Hồ Khải Lệ uống đến say khướt trở về, lại phát hiện Chu Nhu Lan không tại. Bốn phía hỏi một chút, biết được nàng trở về nhà mẹ đẻ. Nếu như nói trước đó Hồ Khải Lệ đối với chính mình còn có mấy phần lòng tin lời nói, bây giờ bị cao gia áp chế lại hắn cũng có chút mặc cảm, đối đãi Chu Nhu Lan cảm tình phức tạp cực kỳ, mỗi lần thấy được nàng đã cảm thấy chán ghét, nhưng lại muốn để lại nàng ở bên người. Thí dụ như lúc này không nhìn thấy người, hắn vô ý thức liền đi Chu gia tìm. Chu Mẫu nhìn thấy con rể có chút chỗ dạng, dù sao lạc thai loại này sự tình không có báo cho hài tử phụ thân, như thế nào đều là Chu gia đối lý. Chu gia trong sương phòng, Chu Nhu Lan sắc mặt trắng bệch ngồi dựa vào giường bên trên. Hồ Khải Lệ có chút say, vào cửa liền nói, trời đã tối rồi, ngươi như thế nào vẫn chưa về nhà cùng người ngủ chung thoải mái sao? Chu Nhu Lan một mặt suy yếu, hài tử không có. Hồ Khải Lệ, hắn sửng sốt một chút, mới phản ứng được, kinh thanh hỏi. Ngươi nói cái gì? Chu Nhu Lan lần nữa nói, hài tử sinh ra tới cũng là chịu tội. Cho nên, không có. Hồ Khải Lệ mấy bước chạy vội tới trước giường, giọng căm hận hỏi, buổi sáng không phải còn rất tốt sao, nói thế nào không có? Liền không có. Chu Nhu Lan cúi thấp xuống mặt mày, ngươi đừng hỏi. Dù sao không có, hai chúng ta chi gian đã viết hòa ly sách, chờ chưa khỏi vết thương lúc sau, ta sẽ đi phủ thành. Nói thật với ngươi, ta qua không được giặt quần áo nấu cơm may may vá vá nhật tử, tại phủ thành 10 năm, ta đã bị dưỡng tiểu nàng còn muốn rời đi. Hồ Khải Lệ trừng lớn mắt, này nữ nhân đem hắn hại thành như vậy, hiện tại thế mà muốn rời khỏi vậy hắn bỏ rơi vợ con, vì cùng nàng gần nhau vứt bỏ gần trăm lượng ngân, vì nàng đắc tội cao gia nhiều như dừng những việc này, đây tính toán là cái gì làm ra những việc này hắn, trong mắt người ngoài, khẳng định là thằng ngu ai chuyện cho tới bây giờ. Hồ Khải Lệ không con nở có cao ý gì nữ à, nếu là cái này nữ nhân lại rời đi hắn, nửa đời trước của hắn đều là thất bại. Không, Hồ Khải Lệ chậm rãi tới gần, ngươi đem ta hại thành như vậy sao, muốn chạy, không có cửa đâu ngươi, đời này, sống là ta người, chết là ta quỷ. Hắn yêu thích động thủ, Chu Nhu Lan xách theo tâm, giải thích nói, ta cũng không phải là một cái hảo thế tử. Chờ ta đi, ngươi tài giá một cái hiền lành, có thế hiếu kính ngươi nương, có thế chiếu cấu ngươi. Ta biết ngươi đối với tâm ý của ta thực cảm kích, đời này ta cũng sẽ không quên. Thế nhưng là ngươi không cho được ta muốn nhật tử, chúng ta chung quy là hữu duyên vô phận. Hoặc là nói, ta theo cao gia ra tới, liền không nên trở về trấn, không nên tới quấy rầy ngươi. Cho tới bây giờ, Chu Nhu Lan là thật hối hận. Ngày hôm nay nàng nằm ở trên giường chờ hài tử xuống tới lúc, suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thật tại nàng uống lạc thai dược trước đó, nàng liền đã nghĩ kỹ cuộc sống sau này. Nếu như lưu tại Hồ gia, bớt ăn nhất định có thể sinh hoạt. Nhưng nàng không nghĩ tới như vậy nhật tử. Bằng nàng dung mạo, trở lại phủ thành nhất định có thể tìm kiếm một đầu đường ra. Thật sự là nàng tại trấn thượng thanh danh khó nghe vô cùng. Trước đó nàng có bạc, người ngoài nghị luận khởi nàng đến, sẽ còn nhiều mấy phần cố kỵ. Hiện tại Hồ gia không có gì cả, liền cửa hàng đều mở không đứng dậy, nàng nếu là lại lưu lại, cả một đời đều sẽ bị người chỉ trỏ. Nàng lúc trước cầm tuyệt bút bạc trở về trấn, nghĩ tới cũng không phải như vậy nhật tử. Trước đó nàng đã sai vô cùng, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Mất bỏ mới lo làm chuồng, vì lúc chưa muộn. Hồ Khải Lệ nghe được nàng giải thích, càng thêm tức giận, không nên quấy rầy ngươi cu nở dê quấy rầy. Ta vì nhà ngươi phá người vòng, hiện tại ngươi muốn rút người ra rời đi, nào có chuyện tốt như vậy. Chu Nhu Lan cắn răng, về sau ta sẽ đền bù ngươi. Ta không tin. Đối với nàng hiện giờ lời nói, Hồ Khải Lệ là một chữ đều không tin. Hai người tranh chấp không ngớt, cãi nhau. Viện tử bên trong, người Chu gia sắc mặt rất khó coi. Lập tức người thực kiêng kỵ người ngoài tại nhà mình cãi nhau cùng khóc giống, cho rằng nhà mình sẽ bị người khác nước mắt cấp mang đến càng ngày càng không may. Mà lúc này, Chu Nhu Lan cùng Hồ Khải Lệ cái này lại ầm ĩ lại nha ho vừa khóc, Chu gia chị em dâu mấy người không nguyện ý, cùng Chu Mẫu đề nghị, muội muội, như vậy cũng không phải biện pháp. Một ngày phu thê bách nhật ân, nghĩ muốn tách ra phải hảo hảo thương lượng, sao có thể nói không quay về liền không trở về đâu, nơi này còn có trưởng bối chuyện, cũng phải nói rõ ràng. Bằng không, về sau phiền phức nhiều nữa. Chu Mẫu cảm thấy có lý, lại có, hai người trong phòng cãi nhau, cu nở dê dọa hải tử. Thế là, tiến lên phía trước nói, các ngươi cuộc sống sau này như thế nào quá, hoặc là nói không lại, đều phải hảo hảo thương lượng một phen. Người nhà của chúng ta nhiều, đi Hồ gia nói đi. Hồ gia an tĩnh. Lý thị ngày hôm nay cũng muốn rất nhiều. Nhi tử hiện giờ như vậy, nghĩ muốn tái giá, so không có bị đoạt trước đó còn muốn gian nan. Nhưng nhi tử còn trẻ, vừa mới 30 tuổi người, không cưới vợ không thực tế. Tốt nhất đâu rồi, là không cho Chu Nhu Lan rời đi. Chu Nhu Lan muốn đi, mẫu tử hai người không cho nàng đi, nói Hồ gia bởi vì nàng tổn thất quá nhiều, muốn đi có thể, trước tiên đem này đoạn thời gian tổn thất tiền bạc tính một chút. Chu Nhu Lan chỗ nào cầm ra được tại Chu Mẫu tới nói, nàng mặc dù nghe nữ nhi nói mua cho nàng lạc thai dược rơi xuống hài tử, thế nhưng không nghĩ nữ nhi tại đi thành bên trong cùng nhân vị thiếp. Ngay từ đầu nàng còn giúp nữ nhi nói chuyện. Nhưng dần dần, nàng đột nhiên cảm thấy Lý Thị nói rất có đạo lý. Đều từng tuổi này, còn ra y vo cái gì đâu, thành thật kiên định lưu tại trấn thượng sinh hoạt được rồi, ngay tại nhà mẹ đẻ tà cửa đối diện, sẽ không bị khi dễ. Dù sao hiện ta y bo nở họ hai ai cũng không chê ai, thấu hợp qua là được rồi. Về phần nghèo, này trấn thượng nhà ai bất tận đâu cùng lắm thì, cùng Chu gia đồng dạng làm thức ăn sinh ý, luôn có thể nuôi sống chính mình. Chu Nhu Lan nếu là không rời đi trấn thượng, nếu là nguyện ý qua giúp chồng dạy con giặt quần áo nấu cơm may may vá vá nhật tử, cu nở dê sẽ không uống lạc thai thuốc. Nàng đang rơi xuống hải tử trước đó, nàng liền đã nghĩ sâu tính kỹ qua. Không nghĩ tới mẫu thân sẽ lâm trận phản chiến, ngược lại cùng Hồ gia mẫu tử cùng nhau khuyên nàng không nên rời đi, làm nàng thấu hợp qua. Chu Mẫu nói đến chỗ kích động, thậm chí lấy cái chết bức bách, ngươi nếu không phải muốn đi thành bên trong, ta liền đi chết. Ta để ngươi muốn gả đều gả không thành. Nàng tự cho là đúng vì nữ nhi tốt, làm nữ nhi qua an tâm nhật tử. Nhưng Chu Nhu Lan lại cảm thấy khó chịu. Lại nhìn thấy Hồ gia mẫu tử một bộ chết cu nở dê không cho nàng rời đi tư thế, Chu Nhu Lan không có cùng mẫu thân tranh chấp, tựa hồ bị thuyết phục. Sự tình xem như có một kết thúc. Hôm đó lúc sau, Hồ Khải Lệ lại đi thành bên trong tìm kia vị cùng hắn nói chuyện nửa ngày lão mục tượng, vẫn là bị cự tuyệt. Có bị cướp qua một lần, lần này hắn trở về cố ý chọn lấy ban ngày, một đường rất thuận lợi về tới nhà. Chu Nhu Lan vẫn là không kiếm sống. Vô luận Lý Thị nói thế nào, dù sao nàng nói bất động liền bất động. Ngẫu nhiên còn cùng Lý Thị sang sang vài câu. Hồ Khải Lệ về đến trong nhà lúc, thật xa liền nghe được mẹ chồng nàng dâu hai ngày tại cãi nhau. Đứng tại đại môn bên ngoài, hắn tựa hồ thấy được đã từng Lâm Như Nương ủy khúc cầu toàn bộ dáng. Trong lòng thực hối hận. Nhất là nghĩ đến kia mẫu tử ba người hiện giờ qua nhật tử, hối hận phát điên. Nếu như có thể lại đến, hắn chắc chắn sẽ không vì cái này thủy tính dương hoa nữ nhân bức bỏ thê tử vào cửa về sau. Hồ Khải Lệ trầm giọng nói, ồn ào cái gì, có Chu tờ vận khí đều bị các ngươi cấp thẩm ý không có. Lý Thị không nói. Chu Nhu Lan cu nở dê không lên tiếng, nàng là hạ quyết tâm muốn rời khỏi. Đã Hồ Gia không chịu, vậy tìm cách. Nàng đứng dậy đi trên đường hiệu cầm đồ, làm rất một cái khuyên thai, sau đó mua gà quay cùng thịt, lại đánh rất nhiều rượu, về nhà đặt mua một bản đồ ăn. Hồ Khải Lệ không nghi ngờ gì, bản thân Chu Nhu Lan là cái tham ăn, bình thường cu nở dê yêu thích từ bên ngoài mua gà quay. Tâm tình buồn bực phía dưới, hắn cũng uống nhiều hơn mấy chén, uống vào rượu kia cảm thấy có chút đắng, thở dài, nhật tử trôi qua khổ, liền mùi rượu cũng bắt đầu khổ. Chu Nhu Lan giúp hắn xé một cái đùi gà, so với những cái đó sơn dân, chúng ta có thể ăn no mà cấm. Đã rất tốt. Lý Thị đồng ý, đúng. Dù sao các ngươi còn trẻ, bạc còn có thể kiếm. Về sau đừng cãi nhau, quyện thành một tâm thật tốt hơn nhật tử. Chu Nhu Lan sắc mặt vẫn là lãnh đạm, đến cùng lên tiếng, đem trên đường mang về giải nóng canh đưa cho Lý Thị. Nương, ta liền mua một bát, cố ý hiếu kính ngài. Như thế hiếm lạ. Nhưng mà, xem như cái hảo mở đầu. Lý Thị mỉm cười thu nhận. Một bữa cơm xuống tới, người một nhà không bằng trước đó như vậy đối chọi gay gắt. Nhiều chút ôn nhu. Lúc nửa đêm, Hồ Khải Lệ bỗng nhiên mở mắt, đột nhiên cảm thấy tức ngực khó thở, không thở nổi. Muốn gọi gọi không ra, đưa tay vô bên cạnh người. Chu Nhu Lan căn bản không ngủ, ngồi dậy, lạnh nhạt nói, có phải rất là khó chịu hay không? Hồ Khải Lệ liên tục không ngừng gật đầu. Chu Nhu Lan không nhanh không chậm nói, khó chịu là được rồi, kia là dược hiệu phát tác, ngươi không phải nói ta chết đi cũng không thể rời đi à? Ta nghĩ nghĩ, ta trẻ tuổi mỹ mạo, chết quá đáng tiếc, vẫn là ngươi chết đi. Hồ Khải Lệ miệng mở rộng, phát ra ôi ôi thanh âm, con mắt trợn thật lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn hận, còn có hối hận. Sau đó, hắn không có khí tức. Hôm sau buổi sáng, truyền ra tin tức, Hồ Khải Lệ say chết rồi. Tin tức truyền ra, chấn thượng tất cả mọi người kinh sợ. Mặc dù đều cảm thấy hắn không làm nhân sự, nhưng còn trẻ như vậy, làm sao lại chết đâu? Lý Thị nhìn thấy đã cứng ngắc nhi tử, lúc này liền giống như điên bổ nhào qua, gào khóc. Để phòng vạn nhất, nàng còn tìm chấn thượng đại phu tới nghiệm xem. Đại phu cẩn thận tra xét về sau, nói, đúng là uống rượu mà chết, chủ yếu là ăn cùng rượu tương xung thuốc. Hồ Khải Lệ ban ngày tự mình bên ngoài chạy một ngày, ai biết hắn ăn cái gì chuyện cho tới bây giờ, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy là ngoài ý muốn. Lý Thị cực kỳ bi thương, làm tang sự trong lúc té xỉu nhiều lần. Hai huynh muội trở về thủ linh, tiễn hắn nhập thổ vi an. Chu Nhu Lan thành quả phụ, không bao lâu liền muốn tái giá. Lý Thị lần này muốn ngăn đều không có lập trường. Vẫn luôn đối với Hồ Gia thờ ơ lạnh nhạt Sở Vân Lê đi nha môn. Cáo trạng Chu Nhu Lan giết phu. Nàng chỉ ra một mặt tên là ngựa xanh dược cùng rượu tương sùng, tụ cùng một chỗ sẽ làm cho người trí tử. Chính là như vậy xảo, Chu Nhu Lan hôm đó không chỉ mua rượu, còn làm cho người ta đi thành bên trong giúp nàng mang theo một mặt ngựa xanh. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Chu Nhu Lan phân biệt không thể phân biệt, giết phu sự tình quá mức các liệt, lúc này bị phán án thu hậu vấn trảm. Lý Thị không nghĩ tới chính mình tập trung tinh thần cầu hôn đi và o nhi tức phụ, thế nhưng tự tay độc chết nhi tử. Lúc này liền điên rồi. Hoặc là nói Chu Nhu Lan làm việc giọt nước không lọt đâu rồi, nàng không chỉ cấp Hồ Khải Lệ hạ dược. Còn làm Lý Thị cũng uống dược, một bị kích thích liền sẽ nổi điên. Chấn thượng người đều cảm khái, Chu Nhu Lan quả nhiên là cái thai tinh, Hồ Gia Lăng là bị nàng pha trộn cửa nát nhà tan. Cũng may, hai đứa bé không việc gì. Cũng may mà lúc trước Lâm Như Nương một hai phải mang đi hải tử, bằng không. Hai đứa bé còn không biết chịu lấy như thế nào cha tấn đâu. Lý Thị nửa điên không điên, bình thường có thể tự mình giặt áo nấu cơm, nhưng thường xuyên chạy tới nhi tử mộ phần khóc, cái gì khác đều không để ý tới. Táng Hồ Khải Lệ, Chu Nhu Lan định tội lúc sau. Sở Vân Lê hòa huynh muội hai người nhật tử lại khôi phục bình tĩnh. Nửa năm sau, Sở Vân Lê tìm được lúc trước ăn cướp Hồ ra một trong mấy người, rút ra củ cải mang ra bùn. Nha môn rất nhanh bắt được năm người. Đồng thời, mấy người còn khai ra Cao Nhị Gia. Toàn bộ đều theo luật xử trí, chính là Cao Nhị Gia, cũng bị phán giám 5 năm. Chỉ là, 5 người ăn cướp tài vật, toàn bộ tiêu đến không còn một mảnh, căn bản truy không trở lại. Đương nhiên, Lý Thị điên rồi, cũng không đuổi theo. Ngược lại là Chu Gia mấy huynh đệ bóp cổ tay thở dài rất lâu. Cu nở dê bởi vậy, chấn thượng vốn dĩ không chú ý việc này người cũng nghe đến giặc cướp bị bắt được tin tức. Đáng tiếc. Hồ Khải Lệ đã không tại. Hồ gia không làm nhân sự, quả nhiên là người tại làm, trời đang nhìn. Nay không gục nấm mốc rồi, rất nhiều người đều nói, Lâm Như Nương cùng Hồ gia xác thực không xứng, không nhìn nàng rời đi Hồ gia lúc sau, nhật tử càng ngày càng tốt ra, nhật tử bình tĩnh qua, mấy năm sau, Lâm Như Nương mẫu tử ba người dọn đi thành bên trong, kia lúc sau rất ít lại trở về trấn thượng. Liên quan với bọn hắn mẫu tử tin tức lại thường xuyên truyền về, Hồ Thanh Lâm càng ngày càng tốt, cưới thành bên trong phú thương nữ nhi. Mà Hồ Thanh Hà bởi vì một tay thêu công, còn ra một gian cửa hàng. Cuối cùng không có lấy chồng, kén rể vị hôn phu trở về, nhật tử trôi qua hồng hồng hỏa hỏa. Huynh muội hai người đều trông coi mẫu thân, chưa từng ngẫu nghịch. Chính là về sau có tôn tử, cu nở dê còn nghe mẫu thân.